Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1079, giáp tâm hại người hệ thống. Hệ thống chi lực, cảm nhận được một cỗ hư vô lực lượng, đem hắn ma liên tam sinh đồng cản lại, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời giật mình, hệ thống ngàn ngàn vạn, có bất đồng riêng. Có chút hệ thống công năng cường đại, nhưng lại không thể mượn nhờ hệ thống chi lực, mà có chút hệ thống, nhìn qua rất bình thường, nhưng hệ thống lại thỉnh thoảng đụng tới, bảo hộ chủ ký sinh. Đương nhiên, những này hệ thống cũng xem như tương đối cao cấp hệ thống, giống những cái kia cấp thấp hệ thống, cũng là lấy cả đêm chủ làm vui, suốt ngày tuyên bố chút ít, mạc danh kỳ diệu. Vi phạm chủ ký sinh ý nguyện nhiệm vụ, hoàn mỹ kỳ danh viết, ta là hoạt bát hệ thống. Trên thực tế, những này hệ thống cũng chẳng qua là yêu diễm mặt hàng thôi. Lúc trước Diệp Hiên đại phản phái hệ thống, vừa mới kích hoạt, linh trí không mở, cũng nhận vạn giới bên trong. Những này hệ thống ảnh hưởng, cho Diệp Hiên ban bố mấy cái động một chút lại xóa bỏ nhiệm vụ. Về sau, đại phản phái hệ thống linh trí mở ra, liền triệt để chấm dứt những này nhàm chán trò chơi. Bởi vì hệ thống bản chất chính là thuần túy dùng để phụ tá chủ ký sinh dùng, mà không phải là trưởng khống chủ ký sinh. Phàm là có hệ thống biểu hiện ra muốn phải trưởng khống túc chủ ý đồ, vậy cái này hệ thống tuyệt đối không phải cái gì tốt hệ thống. Trước mắt ẩn đế, hắn người mang hệ thống, đồng dạng có mang không thể cho người biết tâm tư, nó chẳng qua là sống nhờ tại ẩn đế trong thân thể, không ngừng thu lấy ẩn đế trong cơ thể lực lượng. Về phần mục tiêu của nó là cái gì, tạm thời không được biết, đáng tiếc, ẩn đế căn bản cũng không biết, hắn hệ thống căn bản là không có theo cái gì hảo tâm. Buồn cười, hắn còn dính tự hỉ, cho là mình là vạn giới chủ giác. Tựa như hiện tại, hắn nhìn thấy hệ thống vòng phòng hộ ngăn cản Diệp Hiên công kích, cảm thấy nhất thời đắc ý không thôi. Ngươi vô song đế tử, chém giết vô số đế cảnh lại như thế nào? Ta thế nhưng là có hệ thống chủ giác, há lại như ngươi loại này nho nhỏ vai quần chúng nhân vật phản diện có thể so sánh. Ẩn đế trong mắt bôi qua một tia khinh thường. Hắn ngẩng đầu, khinh bỉ phủi Diệp Hiên liếc mắt. Diệp Hiên, tại bản đế trước mặt, ngươi cũng dám làm càn như thế. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói vừa ra, ẩn đế hai tay giang ra. Hai đạo phô thiên cái địa lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt theo trong cơ thể truyền ra. Đây là hắn không ngừng ăn kim về sau. Theo hệ thống vậy phải đến cường đại thần thông. Tên là hủy thiên diệt địa, một tay hủy thiên, một tay diệt địa, có thể xưng kinh khủng như thế. Nhưng Diệp Hiên sau khi thấy, lại là thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Cái gọi là hủy thiên diệt địa, căn bản chính là ẩn đế ảo giác thôi. Trên thực tế, ẩn đế trên thân tất cả lực lượng, tất cả đều là hệ thống tạm mượn cho hắn mà thôi. Hệ thống này, rất quỷ dị a, ngang dọc vạn giới lâu như vậy, Diệp Hiên đụng phải người mang hệ thống người, cũng không ít, nhưng lại chưa từng có một người, sẽ giống như là ẩn đế hệ thống như vậy, rõ ràng giáp tâm hại người. Không có cái này an kim hệ thống, người này bất quá chỉ là cái phế vật. Diệp Hiên cảm thấy cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn cong ngón búng ra, suy. Một đạo tinh thuần thôn phệ lực lượng, đột ngột hướng phía ẩn đế bắn ra ngoài. Cái này thôn phệ lực lượng, là Diệp Hiên theo đại phản phái trong hệ thống, rút ra mà đến, cùng ẩn đế hoàn toàn bị an kim hệ thống khống chế không đồng dạng. Diệp Hiên lại là toàn diện nắm trong tay đại phản phái hệ thống. Có thể nói, Diệp Hiên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thậm chí năng lực hủy đi đại phản phái hệ thống. Đây mới thật sự là hệ thống. một cái thuần túy phụ trợ túc chủ công cụ thôi. Tới tốt lắm. Ẩn đế thấy thế, không hề sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng, vòng phòng hộ lực lượng, trong nháy mắt đem hắn bao phủ lại. Xuất đạo đến nay, ẩn đế còn chưa bao giờ đụng phải năng lực công phá hắn vòng phòng hộ người. Trước mắt Diệp Hiên, tự nhiên cũng không biết là ngoại lệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.